Cậu cảm thấy hành vi tránh né này của mình cực kỳ không đàn ông, ảo não hỏi tài xế ở hàng trước. Chú Lý, lúc anh ấy bảo chú đến đón cháu, đã miêu tả hình dáng đặc thù của cháu như thế nào? Chú Lý cười như không cười nói. Có phải miêu tả cháu là người vô cùng nhát gan, cái gì cũng sợ đúng không? Chú Lý nhìn gương chiếu hậu đáp. Chủ thuê xe nói, Cố tiên sinh có hình tượng tốt, khí chất xuất chúng, là một nghệ sĩ, đức nghệ song hình. Cố Nghi Lạc nói, thật à? Thật. Chú Lý khẳng định. Cậu ấy còn nói, cậu rất dễ nhận ra, vui buồn hờn giận đều hiện lên trên mặt. Trong một đám người, có nụ cười đơn thuần nhất, thẳng thắn nhất, chắc chắn là cậu. Cố Nghi Lạc cảm thấy chú Lý thật cự, nhận được miêu tả trừu tượng như thế mà không vung tay bỏ việc, càng không nói xấu chủ thuê. Tố chức nghề nghiệp phải nói là hàng đầu trong ngành. So sánh tra thị, cậu trốn đông trốn tay, sờ đầu sờ đuôi, càng có vẻ vô dụng. Sáng hôm sau, có một môn thi, chiều có lớp dạy thêm, thời gian khá gấp, nên giữa trưa Cố Nghi Lạc giải quyết bữa trưa ở căn tin trường, sau đó xuất phát. Chú Lý nghe cậu nói, muốn đến khu biệt thự Nam Sơn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, nhấn ga một cái, đi về hướng Nam, tới nơi vẫn không quên nhắc nhở Cố Nghi Lạc nhìn đường, nói khu dân cư đầy, không cho xe bên ngoài vào, phải vòng vèo vài lượt, đi bộ không dễ. Tôi ở ngay phía ngoài. Chú Lý lấy điện thoại ra. Có việc gì thì liên lạc ngay. Cố Nghi Lạc bắt đầu hoài nghi trên người mình có gắn thiết bị theo dõi. Cậu mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi, quay người đi vào. Trung tuần tháng giêng, kỳ nghỉ của sinh viên bắt đầu. Học sinh tiểu học cũng gần đến cuối kỳ. Còn bạn nhỏ Vu Hào Nhiên vẫn học bầu giáo lớn thì không được may mắn như vậy. Tuần trước có hoạt động ngoại khóa, nên dời tiết bồi dưỡng đến hôm nay. Kéo đàn liên tiếp 4 tiếng đồng hồ, nhóc con méo miệng khóc òa lên. Giáo viên bồi dưỡng Cố Nghi Lạc không nhìn nổi nữa, lắc đầu nghĩ. Này nào phải là đang học violin? Là học violin, từ khi nhập môn đến lúc xuống mộ mới đúng. Xong tiết học, thầy giáo Cố tốt bụng, xoa bóp ngón tay cho bạn nhỏ, nhân tiện an ủi. Sau này quen rồi là được. Bây giờ một ngày thầy giáo kéo đàn mười mấy tiếng đồng hồ cũng không bị tê tay. Vu Hạo Nhiên quật cường không rơi nước mắt nữa. Bởi vì thầy da dày. Cố Nghi Lạc ngay ra. Trên tay có vết chai, cũng gọi là da dày. Được rồi, không chấp nhặt với trẻ con. Hôm nay thầy giáo Cố da dày ra đến cửa lại bị đứa nhỏ gọi lại. Bạn gái của anh ở nước ngoài đúng không ạ? Vu Hạo Nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên. Dù sao cũng không có ai hẹn hò với anh, chi bằng xem phim với em đi. Nghe kỹ những lời này, mỗi một câu một chữ đều đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Cố Nghi Lạc. Được. Căn cứ theo nguyên tắc tổn thương lẫn nhau mới công bằng, Cố Nghi Lạc quay người đi vào. Vậy thầy sẽ cùng nhóc đáng thương, cha mẹ luôn luôn không ở nhà xem một bộ phim. Hôm nay Cố Nghi Lạc chưa từng thấy việc lớn mới biết được trong nhà có tiện thật sự tồn tại cái gọi là phòng chiếu phim. Ngồi trên ghế sofa trọng trải êm ái bằng da thật, Cố Nghi Lạc sững người nhìn chăm chăm màn hình lớn, ngẩn ra. Nghe thấy có người gọi cậu mới hoàn hồn. Vu Hạo Nhiên thành thạo nhập mấy bộ phim trên màn hình. Ba bộ này, anh muốn xem cái nào? Đều là phim trẻ con thích xem, Cố Nghi Lạc tiện tay chỉ hai bộ. Chọn một trong hai bộ này đi, bộ kia anh xem rồi. Bạn nhỏ Vu Hạo Nhiên bước vào thời kỳ phản nghịch, sớm gật đầu, chọn luôn bộ phim Coco mà Cố Nghi Lạc không chỉ. Cố Nghi Lạc lộ ra biểu cảm biết ngay mà, nhún vai nói, chọn phim này, lát nữa đừng có mà nhào vào ngực thầy khóc đấy. Vu Hạo Nhiên làm mặt quỷ với cậu, ai khóc, người đó là thằng nhóc thối. Sau đó Cố Nghi Lạc xem rồi khóc luôn. Vừa khóc vừa ghét bỏ bản thân, rõ ràng lần trước xem trong rạp không hề khóc. Sao lúc này thay đổi hoàn cảnh thì nước mắt cứ như đê vỡ không ngăn lại được. Nhất là khi nhìn thấy lời giải thích, chết lần cuối cùng là trong nhân thế không ai nhớ đến bạn. Rất khó để Cố Nghi Lạc không nhớ đến Ly Ảnh ở phương xa. Chiến tranh lạnh của họ đã kéo dài 40 tiếng, lạnh thêm một hồi nữa biết đâu đấy, Ly Ảnh sẽ quên cậu luôn. Thậm chí Cố Nghi Lạc đã thấy cảnh mình hóa thành một phấn màu vàng kim

Cố Nghi Lạc đứng dậy, muốn vào phòng bếp cùng, bị Quảng Mộng Thanh gọi lại. Phòng bếp nhỏ, mẹ với ba con đứng đây chật lắm rồi. Quảng Mộng Thanh cha hiệu cho cậu ngồi xuống. Hoa quả sẽ có ngay, nói chuyện với vị phụng của con đi. Cố Nghi Lạc đành phải ngồi xuống, căng thẳng đến độ mông dán vào mặt ghế cũng căng cứng. Dì ấy sẽ nói gì với mình? Theo tình thế song phương hòa hợp thế này, cho chi phiếu dì dì là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ là nghe nói mình mâu thuẫn với Ly Ịnh nên mới đến khuyên giải sao? Chuyện này xét thế nào cũng giống như mình ức hiếp con trai của dì. Đừng bảo là đến đây tìm mình tính sổ nhá. Cố Nghi Lạc bồn chồn trong lòng, hoàn mỹ kế thừa tật trung tay của ông bà Cố Đồng. Lúc chăm trà cho mẹ Lương còn vô ý làm trước vài giọt cha bàn. Mẹ Lương hỏi, Tiểu Cố, có phải con sợ gì không? Cố Nghi Lạc đáp vội, không ạ, ai mà sợ, tỷ tỷ xinh đẹp được ạ. Mẹ Lương cười, khen cậu ngọt miệng, sau đó thở dài nói, Tiểu Đống nhà gì, nếu biết ăn nói bằng một đứa con thì cũng không đến nỗi. Nửa câu sau, Cố Nghi Lạc vểnh tai lên cũng không nghe rõ. Hay, nói những thứ này làm gì? Mẹ Lương sốc lại tinh thần, vòng vo chủ đề. Lần này dì đến thành phố S làm một ít chuyện nên tiện tay thay Lương Đống đến thăm con một lát, con đừng áp lực. Cố Nghi Lạc chớp chớp mắt, thay Lương Đống thăm con ạ? Nói đúng hơn là mượn danh nghĩa của nó. Trên gương mặt của mẹ Lương nở nụ cười. Thật ra thì dì muốn tới nhìn thử. Cậu bé có thể khiến cho con trai của dì từ nhỏ vô dục vô cầu, nóng ruột nóng gan, hận không thể giấu nhẹn ở nhà như bảo bối, rốt cuộc tốt đẹp đến nhường nào. Được Quảng Mộng Thanh giữ lại, mẹ Lương quyết định ngủ lại một đêm. Khuê mật gặp nhau, sẽ có rất nhiều chuyện muốn thủ thỉ tâm sự. Cố Đông chủ động nhường giường, ôm chăn đệm vào phòng Cố Nghi Lạc. Hai ba con chen chúc qua một đêm. Có lẽ do quá lâu không ngủ cùng người khác, cả đêm này Cố Nghi Lạc lật qua lật lại, làm cách nào cũng không ngủ được. Cậu dùng điện thoại lên diễn đàn, nghĩ cư dân mạng A Đông từng nói người bạn ấy thích không thích bạn ấy, bèn gửi qua một tin nhắn. A Đông, bạn cảm thấy đồng ý ở bên nhau có tương đương với thích nhau không? Hay nói cách khác, giữa hai người yêu nhau, xác định thích ra sao thật sự quan trọng như vậy à? Cố Nghi Lạc tự nhận mình là người tầm thường. Yêu thích của Ly Ảnh với cậu mới là thẳng thắn nhất, thuận túy nhất, nên cậu lại khiếp đảm. Trục trâu lại, lùi vào trong vỏ, không dám xác định mình có năng lực đáp ứng lại tình cảm yêu thích độc nhất vô nhị này hay không. Sáng sớm hôm sau, Cố Nghi Lạc mang theo hai quần thâm mắt đến trường học, khiến Bành Châu giật nảy. Đã thi xong hết rồi, còn mệt mỏi thế luôn à? Tối qua gọi video với người yêu rồi, làm chuyện không thích hợp với thiếu nhi có đúng không? Hai cậu hết đứa này đến đứa khác, trong đầu không thể nghĩ được chút hình ảnh xanh mát, đàng hoàng nào à? Cố Nghi Lạc ngáp một cái. Hôm qua tớ ngủ với bà, ổng ngủ ngáy, tớ không ngủ được. Ồ, Bành Châu gật đầu, tớ cũng không ngủ được, hơi sốt. Lát nữa lấy bản điểm xong, tớ lên phòng y tế truyền nước. Đúng lúc, Cố Nghi Lạc hắt hơi một cái, ngạc giọng. Tớ cũng chưa khỏi cảm cúm, đi cùng với cậu luôn. Tham gia buổi lễ tổng kết học kỳ xong, Cố Nghi Lạc bị thầy Tôn gọi vào văn phòng. Sau khi răng dậy, thời gian chỉ còn chưa đầy 3 tháng để đến cuộc tranh tài. Ngày nghỉ cũng không được phép lười biếng, cậu hoa mắt chóng mặt đi ra, cùng với Bành Châu dắt díu nhau lên phòng y tế. Thể chất của Cố Nghi Lạc không kém lắm, cảm cúm tới nhanh đi cũng nhanh, uống thuốc là khỏi, chứ thêm một mũi chỉ là thúc đẩy hiệu quả của quá trình trị bệnh. Bành Châu thì khác. Kim tiêm thọc vào tay là tiến vào trạng thái ông cụ sắp chết, ngồi trên ghế truyền dịch than thở. Như thể thế gian không còn nhiều. Cậu chàng nói với Cố Nghi Lạc, nghỉ đông này, tớ không định về nhà. Cố Nghi Lạc ôm điện thoại lướt diễn đàn, bớt thời gian hỏi, vì sao vậy? Tưởng Du cũng không về. Cố Nghi Lạc quay đầu qua nhìn Bành Châu, không phải hai cậu trạng nứt rồi à? Bành Châu lại thở dài. Còn chưa bắt đầu, sao có thể dùng từ trạng nứt? Cậu nghĩ kỹ rồi à? Cố Nghi Lạc thử hỏi dò. Dự định theo cậu ta thật à? Tớ là một. Bành Châu cường điệu. Tớ chỉ nhớ cậu là thẳng nam.

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anh trung hai bản vô cùng long trọng. Hát xong, Cố Nghi Lạc đặt điện thoại lên bàn, tự dẫn đầu vỗ tay. Chúc Lương ca lại lớn thêm một tuổi. Hình như Lương đóng không thích xưng hô này lắm, nụ cười trên mặt nhạt đi. Cố Nghi Lạc không hiểu, bèn hỏi. Anh muốn nghe em gọi anh như thế nào? Thế nào cũng được. Cố Nghi Lạc nghĩ. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng, ai bảo người ta là bệnh nhân? Kim người đón sinh nhật cơ chứ. Với lại, trêu đùa, ngạo kiều thì càng thêm đáng yêu đó nha. Con người của Cố Nghi Lạc đảo một cái, nảy ra một ý. Lại gần gọi. Bảo bối. Phía đối diện không kịp phản ứng. Ơi. Ngoan. Khi thấy anh đáp lại, Cố Nghi Lạc cười đến nỗi mắt hiếp thành một đường. Chúc bảo bối của em lại lớn thêm một tuổi. Sau này là đại bảo bối rồi. Lương đóng sừng sốt nửa ngày, đôi tai lặng lẽ nhiễm lên một bạc đỏ ửng, không dễ phát hiện. Ừ. Anh trụ mắt xuống, không quen thuộc cho lắm đáp. Được rồi, bảo bối. Cố Nghi Lạc trở thành bảo bối của người nào đó vui vẻ đến nỗi nhảy cẩn lên. Ngày hôm sau nghe Lưu Tiêu Địch nói, đã lấy được danh sách và video giám sát, tâm tình cũng không vì thế mà tuột dốc. Hai người hẹn gặp mặt ở một quán cà phê. Lưu Tiêu Địch chỉ vào hình ảnh giám sát được ghi lại một phút trước khi mất điện. Em nhìn gã xem, gã nhìn chăm chăm vào chỗ em, có lẽ đã ủ mưu từ sớm. Cũng có thể là nỗi ý xấu tức thời. Cố Kỳ Lạc nhìn thêm vài lần, chuyển mắt đi. Vì dù sao, việc mất điện cũng không phải do gã tính toán. Lưu Tiêu Địch tưởng tượng đến tình huống lúc đó, bả vai bỗng trung chảy, không biết xấu hổ, sao gã không chết quá sớm xứ người đi, chạy về làm gì, chỉ toàn hại người. Dưới tình huống không có chứng cứ, nên không những không thể định tội gã, mà nếu tìm gã đuối chức, gần như sẽ bị một câu. Cậu nói cái gì? Ra vẻ không liên quan đến mình, làm cho tức chết. Cố Nghi Lạc nốc mạnh một ngụm cà phê, nghĩ bụng hôm nào đó phải trùm bao tải đánh gã một trận mới được. Hình như Lưu Tiêu Địch cũng nghĩ như vậy. Luật pháp đã không trừng trị được gã, vậy chi bằng chúng ta ăn miếng trả miếng. Không được. Cố Nghi Lạc không muốn kéo bạn bè xuống nước, nhanh chóng từ chối. Quá nguy hiểm, đừng ăn trộm gà không được, Thành lại mất nắm gạo. Câu thành ngữ này em dùng không đúng. Ai ăn trộm gà chứ? Lưu Tiêu Địch quyết tâm muốn làm một phen. Với cả chúng ta có bốn người cơ mà. Banh Châu và Tưởng Du sẽ đến ngay, lát nữa bàn bạc kỹ càng hơn. Cố Nghi Lạc hoảng sợ. Chị cũng gọi hai đứa nó tới hả? Vừa dứt lời, chuông gió trên cửa quán cà phê rung lên. Banh Châu yểu xìu, bơ phờ tiến vào, đặt mông ngồi vào cạnh chỗ Cố Nghi Lạc. Nhìn vẻ nửa sống nửa chết của cậu kìa, chưa hết sốt à? Đù má! Cố Nghi Lạc phát hiện trên mặt của Bành Châu có thêm một vết xanh tím lớn. Hải Hùng nói, mặt cậu bị làm sao thế? Ai đánh vậy? Tớ đánh! Một giọng nói truyền ra, từ ngoài cửa vào, Tưởng Du vào sau, ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiêu Địch, lười nhác ườn ra ghế. Cậu ấy sợ soạn tớ, các cậu nói, có đáng đánh hay không? Nghe nói chỉ là tay sợ mà thôi, Lưu Tiêu Địch cảm thấy cậu này chuyện bé xé ra to. Trước kia chẳng phải hai đứa bay dắt tay nhau đi chơi à? Cố Nghi Lạc tiếp lời. Đâu chỉ vậy, giao lưu hội nhập sâu hơn nữa cũng chơi rồi. Tay Tưởng Du vút vút bình giữ ấm mang theo. Cái này khác. Sao lại khác? Vành Châu nãy giờ không lên tiếng, mở miệng cãi. Cậu gạt tớ, nói muốn làm huynh đệ với tớ, đùa dẫn tớ vòng vòng, tớ chỉ sợ cậu một chút cũng không được à? Bây giờ nhớ ra chuyện cũ mới lôi ra nói à? Tưởng Du xích bật cười, vươn tay vỗ lên bàn. Đây, không thì cậu sợ đi. Mau, sợ cho đủ vốn. Bành Châu bèn sợ soạn, bàn tay vừa chụp lên, Tưởng Du đã nhanh chóng rút về, mặt mũi như thể gặp quỷ. Cậu có bệnh phải không? Chỉ sợ được có một tẹo mà Bành Châu đã đỏ mặt xấu hổ nói. Tay của cậu thật mềm. Đệt! Tưởng Du nổi cả da gà. Sao trước kia không phát hiện cậu buồn nôn đến như vậy chứ? Bây giờ nhận ra cũng không có muộn. Bành Châu mặt dày đáp. Trừ Tưởng Du ra, hai người còn lại đang hống cũng ngay cả người. Cố Nghi Lạc nói.

không nhận vận chuyển vật sống. Cố Nghi Lạc bị phát hiện ý đồ, quay về tiếp tục điện đơn, lầu ba lầu bầu. Em chỉ nhịn thử thôi. Cuối cùng, cậu viết thêm một tấm thiệp nhét vào, vừa gửi xong đã hối hận, cảm thấy lời lẽ quá trắng trợn. Lương Đóng toàn cơ bắp, chưa chắc đã đọc hiểu, thật sự là vẽ thêm chuyện. Nhưng cậu càng hối hận, vào ngày sinh nhật, Lương Đóng. Cậu đã không nói to lời tỏ tình. Đêm hôm đó, Cố Nghi Lạc lên diễn đàn, nhận được câu trả lời của Đông về việc xác nhận tâm ý của đối phương. Tôi cảm thấy rất quan trọng. Thời cơ đã bỏ lỡ, khó tìm lại, Cố Nghi Lạc đành phải lo sợ bất an, viết nỗi lòng lên một tờ giấy to cỡ bàn tay. Nghĩ bụng, Lương Đóng lười như vậy, không khéo 2 tháng sau mới có thể đọc được. Ai ngờ lúc này Lương Đóng đổi tính, nghe Cố Nghi Lạc nói gửi đồ cho anh, một ngày anh tra mã vận chuyển đơn vài lần. Đợi bưu kiện đến được vùng này, anh không đợi phát về đến trường học mà tự mình đoán xe đi nhận. Tính toán đâu ra đấy, bưu kiện này từ tay Cố Nghi Lạc đến tay Lương Đóng chỉ tốn thời gian chưa đến 5 ngày. Cố Nghi Lạc nghe anh nói đã lấy được bưu kiện, luống ca luống cuống. Không phải anh bận việc ở phòng thí nghiệm mà, sao lại có thời gian rảnh đến bưu điện vậy? Lương Đóng không nói cho cậu nghe lúc trước anh bận gì, nghĩ thăm mấy ngày nữa cậu sẽ biết, nên chỉ nói mấy ngày này thông thả hơn. Tranh thủ lúc Lương Đóng chưa mở bưu kiện ra, Cố Nghi Lạc làm thì không sợ, sợ thì không làm, cúp điện thoại. Điều này khiến Lương Đóng càng hiếu kỳ trong thùng đồ có thứ gì. Trên đường trở về không dằn lòng được bắt đầu mở quà. Bên trong hộp lửng là một cái hộp nhỏ hơn. Mở lớp giấy gói là một miếng chocolate. Hình trái tim không khác gì loại có thể mua được bên đường. Có thể nhìn ra đây là dùng luôn tự đúc. Khác ở chỗ trên mặt có thêm mấy chữ cái siêu vẹo, hiển nhiên là từ bàn tay của người không chuyên mà ra. Dòng chữ chúc bạn sinh nhật vui vẻ được viết tắt. Lương Đóng ghép lại. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Có lẽ là vì chocolate không đủ to nên không cắt được chữ Happy Birthday. Một cái hộp chất lớn nhét đầy xốp bọc hàng. Chỉ để đặt một hộp chocolate nho nhỏ không thể nói là không xa xỉ. Quay lại chỗ ở, Lương Đóng lấy chocolate ra đặt giữa bàn. Ánh mắt liếc qua cái hộp, phát hiện bên dưới còn nhét một tấm thiệp. Mặt trước tấm thiệp vẽ một chiếc máy bay đầu tròn mập ú. Trên đó có một câu tròn tròn xinh xinh. Anh thích đồ ngọt. Lật qua, dòng chữ ở phía sau khiến Lương Đóng ngây ngẩn cả người. Cố Nghi Lạc cúp máy xong thì đứng ngồi không yên, bỗng dưng giữa mùa đông mà làm cho mình thẹn ra một thân lửa nóng. Cậu viết ở mặt sau tấm thiệp là em muốn làm hứng thú vĩnh hằng của anh. Đáp lại câu nói buổi sáng hôm đó của Lương Đóng, hứng thú duy nhất bây giờ của anh là em. Bởi vì em thích anh, nên muốn chiếm hữu vĩnh viễn một góc nho nhỏ trong tim anh. Lúc gửi bưu kiện, máu dồn lên não, bây giờ Cố Nghi Lạc càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Mà khéo lúc đó Lương Đóng thuận miệng nói, có lẽ đã sớm quên. Nghĩ bây giờ Lương Đóng đã nhìn thấy tấm thiệp, Cố Nghi Lạc xấu hổ đến nỗi ngón tay co quắp, hận không thể đào một cái hầm trú ẩn không có tín hiệu chui vào. Không lâu sau, điện thoại di động để ở trên bàn vang lên một chút. Cố Nghi Lạc đoán mò tin nhắn Liên gửi đến. Ảnh thân sĩ như vậy, tin nhắn này chắc chắn là cảm ơn. Lại vang lên một chút. Như trên, cái này, ăn rất ngon hoặc là rất thích. Ước chừng 2 phút. Vang lên lần thứ 3. Cái này là gì nhỉ? Cố Nghi Lạc không đoán được. Cậu muốn biết, lại sợ Lương Đóng, không nhớ đoạn đối thoại kia, rồi ông nói gà, bà nói vịt. Xoắn xít đến độ, lăn như trục máy giặt trên giường. Lăn lộn, mệt rồi, cuối cùng vẫn bò dậy. Cố Nghi Lạc bộc chăn bông nhỏ, lết như ốc sên, từ trên giường đến bàn, thò một cái tay ra, mò được điện thoại, veo một cái trục lại. Một chùm ánh sáng phát ra từ lỗ thông khí trên đỉnh đầu. Màn hình sáng lên. 10 giây sau, chỉ nghe thấy ấu một tiếng. Cố Nghi Lạc nhảy bắn lên như một quả bóng, biểu diễn quay tròn 360 độ Thomas trên không. Vì biên độ động tác quá lớn, điện thoại trước khỏi chăn, rơi bịch xuống đất. Màn hình vẫn sáng, dừng ở cuộc gọi trò chuyện với Liên. Từ trên xuống dưới tin nhắn thứ nhất đúng thật là cảm ơn. Cái thứ hai cũng khớp với phỏng đoán của Cố Nghi Lạc,